Quân sư Vương Phi, quyển 1 chương 12, Quân sư Phong Ba, góc truyện audio.com, thanh âm này không, điều đó không có khả năng à án, hắn đúng là nam tử, đêm qua cùng nàng ở bên trì đàm bất ngờ gặp gỡ. Hắn lúc ấy cũng là dùng, tiếng nói này hỏi nàng, ngươi là ai, tiên tử dưới ánh trăng sao, nàng, ấn tượng khắc sâu, nam tử làm cho nàng mất ngủ một đêm đúng là hắn âu. Dương Cẩn Hiên, là nam tử nhàm chán vừa thấy mặt liền mệnh lệnh nàng thú mạc tình. Không, không, điều đó không có khả năng, nhưng, nàng biết, rất rõ, đây là sự thật, hừ, nam nhân này thực đáng giận, đêm qua dám đối với nàng như vậy, đáng giận. Vừa nghe hắn nói xong, không thể tin mà nhìn hắn, Cẩn Hiên mặt đẹp gợi lên. Tươi cười, trêu tức nói, Mạc quân sư cảm thấy an bài này không tốt sao, vẫn là, dừng một chút lại nói, vẫn là cảm thấy làm quân sư có điểm, đại tài tiểu dụng, muốn làm lớn hơn nữa tỷ như nguyên soái ân. Bổn vương muốn nhìn xem ngươi rốt cục muốn làm gì, gương mặt hàn băng này, như thế nào hé ra mặt, ách tại hạ sao dám đoạt bát cơm vương ra đâu. Phục hồi tinh thần lại ngạo quân thấy Cẩn Hiên kia tươi cười chào phúng, cảm thấy thập phần chói. Mắt bất giác châm chọc trở về, bát cơm, đây là ý tứ gì, này cùng bát cơm có quan hệ gì sao, vương ra nghe không hiểu, cần tại hạ giải thích một chút sao, cổ nhân này, thật sự là bổn a, bát cơm là cái gì cũng không biết. Ngươi. Không cần, Cẩn Hiên vung tay áo, quay lại chủ vị ngồi xuống, tâm tình. Bình tĩnh một chút lại khôi phục nguyên lai lãnh tuấn nói. Nếu mà công tử đồng ý an bài của bổn vương, vậy từ nay về sau, các hạ chính là quân sư của bổn vương. Trong doanh Triệu Chi Dương phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng nói. Vương gia, vạn vạn không thể a, người này lai lịch không rõ, chức quân sư rất trọng yếu, sao có thể để hắn đảm đương. Chi Dương, mà quân không phải lai lịch không rõ, hắn là người Mạc gia. Thôn, là con dân Long Hiên ta. Hơn nữa Tử Tề tin tưởng, với năng lực của hắn, nhất định có thể đảm đương chức quân sư. Ngụy Tử Tề nghe Triệu, Chi Dương nói Mạc quân như vậy, lập tức phản bác nói. Hắn chịu không, được có người nói Mạc quân nói bậy, tựa như chịu không được có người nói vương gia nói bậy. Tử Tề, người như thế nào hồ đồ như vậy? Năng lực của hắn có năng lực gì, không phải chỉ là ẻo là thôi sao? Triệu Chi Dương vẻ mặt khinh miệt nói. Chi Dương, thu hồi câu nói kia của ngươi, nếu không đừng trách Tử Tề đối. Với ngươi không khách khí, trên mặt luôn luôn ôn hòa cọ nổi lên một cỗ tức giận. Ngươi vì tên không rõ lai lịch này, đối với ta như vậy. Triệu Chi, Dương trên mặt tục tàng tràn đầy thương tâm, hắn cùng với Ngụy Tử Tề mặc dù không phải thân huynh đệ, nhưng hai người kề vai chiến đấu, cảm tình so với huynh đệ còn thân hơn. Không thể tin được hôm nay, sẽ vì một, người vừa mới gặp này mà trợn mắt cãi nhau. Ta không phải có ý thứ này. Ngụy Tử Tề cũng hiểu được ngữ khí vừa nãy có điểm quá nặng, nhưng nghe thấy Triệu Chi Dương nói Mạc quân như vậy, hắn chính là nhịn không được tức giận trong lòng, lại nói: Chi Dương, ta hy vọng về sau ngươi không nên vô lễ với Mạc quân. Ngươi có phải bị hắn hạ dược rồi không? Triệu Chi Dương bước mạnh từng bước về phía trước, cả giận nói: Ta nói rồi, không cho đối với hắn vô lễ như thế. Ngụy Tử Tề thấy Triệu Chi Dương vẫn đem Mạc quân xem thành người xấu, cũng giận không thể kiềm chế. Mắt thấy hai vị tướng quân có cảm tình tốt nhất trong quân sẽ đấu võ cần. Góc truyện audio.com, Hiên đột nhiên vỗ bàn một cái, quét mọi người liếc mắt một cái, Mạc quân mặt thủy chung hé ra lãnh nhạt, bộ dáng đạm mà coi như việc này cùng nàng không hề quan hệ. Cẩn Hiên chống tay trên bàn, đôi mắt càng hiển thị thâm trầm, mặt bình tĩnh nói. Tốt lắm, đừng xảo nữa Triệu tướng quân. Việc này bổn vương đã quyết định rồi, Ngụy tướng quân, ngươi đi an bài chỗ ở hảo cho Mạc quân sư cùng muội muội hắn. Tốt lắm, đều đi xuống đi. Nói xong khoát tay, ý bảo bọn họ lui ra. Giống như chỉ đợi những lời này, Cẩn Hiên vừa nói xong, ngạo quân tay áo trắng noãn vung lên, xoay người liền đi ra khỏi doanh trướng. Nàng hiện tại hảo khốn a, tối hôm qua một đêm không ngủ, chạy nhanh trở về doanh. Nàng tuy rằng không phải người thích ngủ, nhưng một ngày 7-8 giờ vẫn là muốn ngủ cho đủ, nếu không ngày hôm sau nàng sẽ mệt gần chết. Từng thử qua một lần, đang đứng liền ngủ gật, mặt tướng cáo lui. Ngụy Tử Tề thấy Mạc quân vừa đi, vội vàng đối với Cẩn Hiên vái chào, lập tức đuổi theo Mạc quân bước nhanh đi ra ngoài. Này, mặt tướng cáo lui. Triệu Chi Dương thấy Mạc quân lại vô lễ với vương gia như vậy, còn muốn nói cái gì, đã thấy vương gia xiêm áo lại vẫy vẫy một chút, thế này mới không cam lòng, không muốn cáo lui. Nhìn thân ảnh dần dần biến mất, gương mặt lãnh tuấn nháy mắt như hàn băng ngàn năm, có vẻ càng làm cho người ta sợ hãi thêm. Y Thiên Y Hàn một bên nhìn không khỏi dùng mình một cái. Khá lắm Mạc Quân, tuy không nói lời nào, nhưng có thể làm cho tâm phúc tối. Đắc lực của hắn, hai vị tướng quân cảm tình tốt nhất trở mặt thành. Hù, xem ra là hắn xem thường nàng. Y Thiên, Y Hàn, đi thăm dò Mạc Quân này rốt cuộc là người phương nào. Dạ, trở lại Ngụy Tử Tề vừa mới giúp nàng an bài doanh trướng mới. Quân sư, doanh trướng, Ngạo Quân nhìn cũng chưa nhìn qua chỉ liếc mắt một cái. Ngã đầu xuống, liền nằm ngủ ở trên giường. Một bên Ngụy Tử Tề cùng Mạc Nguyệt Oánh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Ngạo Quân ngã đầu liền ngủ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Mạc cô nương, Mạc Quân xem ra đã mệt, chúng ta đi ra ngoài đi. Đừng xảo, đến nàng, Ngụy Tử Tề săn sóc nói. Ánh mắt ôn nhu lại liếc mắt nhìn, Ngạo Quân đang ngủ say sưa một cái thế này mới nhẹ nhàng đi ra ngoài. Ân, Nguyệt Oánh vẻ mặt hạnh phúc nhìn Ngạo Quân liếc mắt một cái cũng đi ra ngoài. Nhà đầu kia hạnh phúc cái gì à? Chướng ngoại, Nguyệt Oánh sợ có người quấy rầy Ngạo Quân nghỉ ngơi, bởi vậy. Một bước cũng không rời đi canh giữ ở chướng ngoại, trong lòng cũng là ngọt ngào vô cùng, Mạc Quân ca của nàng hiện tại là quân sư, nàng tin. Tưởng rất nhanh có thể vì người Mạc gia thôn báo thù, đến lúc đó, nàng có thể cùng Mạc Quân ca cùng nhau ẩn cư, trở thành đôi uyên ương sống. Những ngày thần tiên, uy, gọi ngươi có nghe hay không? Một thanh âm mạnh như hồng trung lôi kéo, Nguyệt Oánh đang chìm đắm trong suy nghĩ về tương lai tốt đẹp. Để làm chi a, Nguyệt Oánh vẻ mặt hờn giận ngẩng đầu trừng mắt nam tử cao. Lớn trước mắt, chán ghét, nàng đang tưởng tượng cùng Mạc Quân ca ôm nhau nhìn những ngày vui vẻ sau này. Số nam nhân vẻ mặt tục tằng này vô, duyên vô cớ chạy đến kêu la cái gì à, ách. Dọa đến cô nương, chi dương đáng chết, nữ tử hảo đáng yêu a, khuôn, mặt nho nhỏ ánh mắt thật to, môi nho nhỏ, làm hắn một lòng mạnh mẽ. Khuôn mặt ngăm đen lại nổi lên đỏ ửng, nhìn rất buồn cười. Xích, ngươi có chuyện gì sao? Nhìn hắn như vậy, Nguyệt Oánh nhịn không được. Gocchuyenaudio.com. Bật cười, hờn giận vừa mới bị quấy rầy trở thành hư không? Nụ cười kia làm cho Triệu Chi Dương hồn bay phách lạc thế nào còn nghe? Nàng nói gì đó được chỉ có thể ngây ngốc nhìn chằm chằm giai nhân, mặt. Càng đỏ hơn, ta nói, người cao to, người rốt cuộc có chuyện gì? Thấy đối phương không phản ứng, Nguyệt Oánh lại hờn giận nói. Ách, người cao to, nói ta sao? Triệu Chi Dương ngây ngốc hỏi, suy nghĩ rời xa thế này mới chậm rãi trở về. Vô nghĩa, lúc này trừ ngươi ra, còn có ai, không lẽ nói ta à, nói đi. Ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Nguyệt Oánh quát, nói, nàng Mạc Nguyệt, Oánh tính tình cũng thực mạnh mẽ, điểm ấy trong Mạc gia thôn mọi người. Đều biết, cho nên tốt nhất chớ chọc nàng sinh khí, nếu không chịu khổ. Chỉ có chính mình, Nga, ta đến tìm Mạc Quân. Một câu hỏi này làm cho Triệu Chi Dương nhớ ra mục đích tới đây. Tìm ca ta, ngươi tìm ca ta có chuyện gì sao? Vừa nói đến Ngạo Quân, Nguyệt Oánh trên mặt ôn nhu giống nhau có thể chảy nước. Ca ngươi, ngươi là, ta gọi là Mạc Nguyệt Oánh, ca ta hiện tại đang nghỉ ngơi, có chuyện gì cứ? Nói với ta đi, nhìn hắn vừa mới nãy bộ dáng hung hăng thế kia, xác định vững chắc không có chuyện gì tốt. Nghỉ ngơi, hừ, ban ngày ban mặt nghỉ cái gì mà nghỉ à, rõ ràng là chột dạ, không dám gặp người, kêu ngươi một thiếu nữ ra làm tấm bia. Triệu, Chi Dương vẻ mặt khinh thường nói, hắn cũng không phải là Tử Tề, sẽ không tin tưởng Mạc Quân, người nói cái gì ca ta đoan chính, tại sao phải chột dạ a, còn có ai quy. Định ban ngày ban mặt không thể nghỉ ngơi, ngươi dám nói xấu ca ta, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Nguyệt Oánh tức giận đến một, tay chống nạnh, một tay chỉ vào Triệu Chi Dương mắng to. Người cao to, chết tiệt dám nói Mạc Quân ca yêu quý của nàng như vậy. Người không khách khí như thế nào, ta nói là lời nói thật, hắn không chỉ dám vô lễ với vương gia, hơn nữa còn mê hoặc huynh đệ ta, lẻn vào quân doanh rõ ràng có ý đồ bất chính, nói không chừng hắn chính là gian tế thương. Liêu Quốc Tưởng đã lừa được Triệu Chi Dương ta, không dễ dàng như vậy. Hiện tại ta sẽ vạch trần mặt nạ của hắn, gọi hắn đi ra gặp ta. Triệu, Chi Dương cũng tức giận đến giống to. Hôm nay có tới hai người vì Mạc Quân kia nói sẽ không khách khí với hắn, một người là hảo huynh đệ của hắn, một người là nữ tử hắn vừa gặp đã thương, hắn đường đường một đại. Tướng quân, có thể nào chịu được loại ngữ khí này? Người nói hưu nói vượn, ca ta không phải là gian tế thương Liêu Quốc thương. Liêu Quốc thái tử giết chết cha mẹ ta, cùng chúng ta có mối thâm thù. Như thế nào ca có thể làm gian tế? Còn có cái gì mê hoặc huynh đệ? Người, ý đồ gây rối cái gì? Tất cả đều do ngươi nói lung tung, ô hãm ca. Ta không nói bậy, hắn không phải là người tốt, hắn chính là gian tế, ngươi tránh ra. Nói xong, định xông vào, không cho đi vào, ngươi mới không phải người tốt, mới là gian tế. Nguyệt Oánh cũng không yếu thế, cả người liền đứng ở tại cửa chướng, chặn Triệu Chi Dương lại. Ngươi tránh ra, nếu không tránh ra ta liền. Thấy Nguyệt Oánh đứng chặn ở phía trước, không cho hắn đi vào, liền dùng tay muốn đẩy nàng ra, nhưng tay chỉ vươn giữa không trung, không dám động vào nàng. Ngươi liền như thế nào, đánh ta sao? Hừ, ngươi đánh ta a, đánh a, ta không đánh nữ nhân, ngươi. Ngươi mau tránh ra cho ta. Triệu Chi Dương đỏ mặt trách mắng. Không tránh, tức chết ngươi, ngươi không tránh, không, gocchuyenaudio.com. Hai người cứ như vậy ở chướng ngoại của Ngạo Quân rằng có cả ngày, Triệu Chi Dương thủy chung vào không được, binh lính vây xem càng ngày càng nhiều, mọi người đều cười trộm không thôi. Ngươi rốt cuộc có tránh ra không? Không, Triệu Chi Dương bất đắc dĩ, tức giận phất tay áo mà đi, hắn cũng không tin. Được lại có thể tại đây đùa giỡn hầu cho người ta xem. Thấy Triệu Chi Dương tức đến mặt đỏ hồng, Nguyệt Oánh cười thắng lợi, hướng về phía bóng dáng hắn làm cái mặt quỷ. Sau khi cha mẹ qua đời, nàng trầm tĩnh không ít, không thể tin được Triệu Chi Dương này lại làm cho nàng khôi phục vẻ hoạt bát vốn có ở trước mặt hắn, nàng không hề giữ vẻ mặt trầm tĩnh mà bộc lộ ra gương mặt chân thật. Nhưng trong lúc này, trong lòng nàng đã bị Ngạo Quân chiếm mãn cả rồi. Người làm cho người ta bội phục nhất chắc chỉ có Ngạo Quân, chướng ngoại kia giống như đang diễn tuồng thanh âm tranh cãi ầm ĩ, thế nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến nàng, nàng vẫn như trước mà nằm ngủ. Ngay cả Chu Công cũng bị thanh âm của hai người kia gấp làm cho còn muốn chảy, nhưng Ngạo Quân vẫn là không hề có cảm giác lôi kéo Chu Công chơi cờ, coi như đây không phải chuyện của nàng. Khách chương.